Chương 4437 tối cường thăng cấp hệ thống. Nhập tông. Người đăng: Quách Tĩnh Sơn Hải Tông, tông môn trước đó. Long Phi nhìn trước mắt sơn môn, trong lòng im lặng, quá mẹ nó to lớn, cái gì thần điện, cái gì thần cung, cùng trước mắt Sơn Hải Tông sơn môn muốn. So, quả thực chính là lao đến bỏ đi, liền giống với là đống đất cùng dãy núi ở giữa khác biệt, căn bản không tại một cái đường thẳng song song bên trên, so sánh dưới, mình Long Đình, hoàn toàn ngay cả cái này Sơn Hải Tông một sơn môn cũng không sánh bằng. Nơi này, toàn bộ sơn môn đều là dùng một loại đặc thù vật liệu đá pho tượng mà thành, như là trực tiếp dùng một viên ngôi sao loại nhỏ rèn đúc, tự thân liền mang theo một loại nào đó lực lượng phòng ngự, quỷ dị vô cùng. Mang đi, mẹ nó, chờ lão tử giải quyết thế giới này chung cực nhiệm vụ, nhất định phải đem sơn môn này cho mang đi, xem như là ta Long Đình môn hộ. Long Phi trong lòng sóng động không ngừng, đồng thời trong lòng càng là chờ mong, ngay cả một sơn môn đều là như thế thần tài rèn đúc, vậy cái này Sơn Hải Tông bên trong còn có bao nhiêu đồ tốt? Ha ha ha, ta. Kinh nghiệm là của ta, đầu người là ta. Sơn môn là của ta, pháp bảo là ta. Nữ nhân. Coi như xong, nhiều nhất dạ tử mị là của ta. Long Phi trong lòng điên cuồng nghĩ đến, bất quá nhìn thấy cái này sâm nghiêm vô cùng sơn môn, Long Phi trong mắt cũng là vẻ u sầu sinh sôi. Từ dạ tử mị trong miệng, hắn đã biết cái này Sơn Hải Tông đẳng cấp cực kỳ sâm nghiêm, kính sợ rõ ràng, nội môn đệ tử nhưng cư cô phong lập bích, độc chiếm một phương thiên địa. Nguyên lực hạch tâm đệ tử càng là có thể đứng ở Sơn Hải Lầu Cát, thiên địa nguyên khí càng là nồng đậm vô cùng, tiến cảnh tu vi càng là có thể một ngày ngàn dặm, liền giống với hiện tại dạ tử mị, Đường Lập Cam bọn người là hạch tâm đệ tử, tại đi lên chính là truyền kỳ đệ tử, càng là ngưu bức, đã có tư cách tiến vào Sơn Hải chi đỉnh tu hành, mặc kệ là thiên địa đạo pháp, vẫn là nguyên khí lực lượng, đều không phải địa phương khác có thể so sánh, so với hạch tâm đệ tử chỗ Sơn Hải Lầu Cát, đều mạnh hơn ra không biết bao nhiêu lần. Nhưng tương tự, ngoại môn đệ tử tình cảnh lại cực kỳ xấu hổ, cơ hồ phô thiên cái địa tất cả đều là ngoại môn đệ tử, có thể nói, 10 vạn ngoại môn chọn một người có thể tiến vào nội môn, mà 10 vạn nội môn, chỉ có một người có thể trở thành hạch tâm. Cứ thế mà suy ra, liền dùng hiện nay Sơn Hải Tông 10 đại truyền kỳ, 100 tên hạch tâm quy mô đến nói, vẻn vẹn ngoại môn đệ tử liền có đến bằng ức vạn mà tính toán, loại này số lượng, nếu là cầm tới viễn cổ thế giới, hoàn toàn chính là xóa bỏ một cái vị diện tồn tại, mà bây giờ, hắn muốn đi vào trong đó, tìm kiếm được một ở chính mình người khác quá khó. Mặc kệ, vô luận như thế nào, cũng phải trước tiến vào cái này trong tông môn lại nói. Long Phi thầm nghĩ đến, nhất niệm động, Long Phi dứt bỏ tâm tư, hướng phía sơn môn mà đi. Cũng đúng lúc này, sơn môn bên trên, hai đạo lực lượng bỗng nhiên nổ bắn ra. Mà ra, sưu sưu. Long Phi thân ảnh lóe lên, tránh thoát, mà trước đó chỗ, càng là trực tiếp bị oanh ra một vùng phế tích. Loại lực lượng này, đầy đủ có thể so với một ngôi sao bạo tạc, nếu như không phải hắn hiện tại nhục thân chi lực cường hoành, nháy mắt bắt giữ quỷ tích vận hành, kịp thời né tránh, sợ là cũng tại lực lượng này phía dưới thụ thương. Tự động công kích, còn có ngưu bức như vậy thủ đoạn. Long Phi sững sờ, chợt trong lòng càng là kích động, căn bản không có nghĩ tới, cái này một cánh cửa, lại còn có loại này thuộc tính đặc biệt, mà lại, lực lượng còn cực kỳ cường đại. Trong lúc nhất thời, càng làm cho Long Phi kiên định nội tâm, nhất định phải đem cánh cửa này cho mang đi. Mà cũng tại lúc này, sơn môn bên trên, bỗng nhiên lại lần nữa thoáng hiện một đạo quang mang, ngay sau đó, một đám người từ trong đó đi ra. Người nào cũng dám tự tiện xông vào ta Sơn Hải Tông. Một tiếng quát lớn, chất vấn mà ra, Long Phi khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy một đám Sơn Hải Tông đệ tử đi ra, những người này tu vi cũng không cao, cao nhất cũng bất quá là thiên nhân tu vi, căn bản không cần để ở trong lòng, nhưng Long Phi trong lòng có mình trù tính, là muốn dùng Long Phi chi danh quét ngang thông tiên lộ, cho nên hiện tại, còn không phải trực tiếp cùng Sơn Hải Tông cứng rắn thời điểm. Vừa nghĩ đến đây, Long Phi trên mặt gạt ra tiếu dung, nói ra, ý vị sư huynh này, nghe nói Sơn Hải Tông gần nhất tại tuyển nhận một chút thiên phú cực giai đệ tử, làm thông tiên lộ bên trên quân chủ lực, ta đi thử một chút. Long Phi tùy tiện tìm lý do nói, bất quá chuyện này, lại là chân thật tồn tại, đây cũng là dạ tử mị nói cho hắn biết, bất quá, Sơn Hải Tông mục đích thật sự, cũng không phải tặng người đi thông tiên lộ, mà là đi làm bia đỡ đạn. Bất quá, Dạ Tử Mị đối với cái này hiểu rõ cũng là kiến thức nửa vời, cũng không có nói quá nhiều, mà lý do này vừa vặn trở thành Long Phi tiến vào trong cái này một cái lấy cớ. Nhưng Long Phi không biết là chuyện này tại Sơn Hải Tông bên trong tuyệt không truyền bá ra, nhất là trước mắt một đám đệ tử, cơ bản chỗ khắp cả Sơn Hải Tông tầng dưới. Chốc nhất, căn bản không có cơ hội nghe nói tin tức này, cho nên, tại Long Phi thanh âm rơi xuống một nháy mắt, mấy người liền bạo phát ầm vang cười to. Thông Thiên Lộ, liền ngươi, một cái thiên nhân rác rưởi, còn muốn đi vào Thông Thiên Lộ. Thật sự là không biết sống chết, nếu là có loại chuyện tốt này, chúng ta còn dùng ở đây làm thủ sơn đệ tử. Ha ha ha, cười chết ta rồi, một cái thiên nhân, vậy mà tự xưng là thiên phú cực giai, đây là ta nghe được buồn cười lớn nhất. Từng tiếng trào phúng, ứng thanh rơi xuống, Long Phi trong lòng sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy ngờ vực vô căn cứ. Bất quá chợt, cười khổ một tiếng, không là sự tình này không tồn tại, mà là nói, đám người này đẳng cấp quá thấp, căn bản không có tư cách biết. Trầm mặc, Long Phi trong lòng đang nghĩ đến như thế nào tiếp tục, nhưng chính lúc này, đội phương diện Sơn Hải Tông đệ tử bên trong, bỗng nhiên đi ra một người, tại cầm đầu thủ sơn đệ tử bên tai thấp giọng nói vài câu, mà kia thủ sơn đệ tử, trong mắt cũng là liên tiếp dị động, không ngừng gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Long Phi, nghe tiểu tử, không thể không nói, vận khí của ngươi hay là thật tốt, y. Mặc dù ngươi trang bức bộ dáng rất ngu ngốc, bất quá bây giờ, ngược lại là có một cái cơ hội, có thể để ngươi tiến vào Sơn Hải Tông. Cầm đầu thủ sơn đệ tử nói, Long Phi ngẩng đầu nhìn qua, e sư huynh mời nói. Chỉ gặp, kia thủ sơn đệ tử trong mắt lóe lên một đạo tà mị, một mặt thương hại. Nói ra, hệ gần nhất thủ sơn trưởng lão nhà tiểu công tử, vừa vặn thiếu khuyết một ngự thú đồng tử, vừa vặn tu vi của ngươi phù hợp, thế nào, có muốn thử một chút hay không? Thủ sơn đệ tử nói. Có thể. Không hề nghĩ ngợi, Long Phi trực tiếp đáp ứng, làm cái gì ngược lại là không quan trọng, trọng yếu là, hắn muốn đi vào Sơn Hải Tông. Rất tốt, tiểu tử rất thông minh a. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, vua ta thủ sơn thích nhất chính là người thông minh y. Hiện tại, đi theo ta đi. Vương Thủ Sơn ngạo nghễ nói, trong mắt lóe lên một đạo âm mưu được như ý hương. Vì một màn này tự nhiên không gạt được Long Phi, bất quá Long Phi căn bản không thèm để ý thế giới này, hết thảy quyền lên tiếng đều chưởng khống tại trong tay cường giả, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều là cặn bã, coi như cái này phía sau thật có âm mưu gì, cường lực bài trừ chính là. Bất quá, Long Phi tự nhiên cũng sẽ không biểu hiện ra quá nhiều, chỉ là yên lặng đi theo Vương Thủ Sơn sau lưng. Mà Long Phi không biết là, ngay tại hắn đi theo Vương Thủ Sơn thân ảnh tiếng vào Sơn Hải Tông môn hộ một nháy mắt, tại khoảng cách nơi đây, ngoài vạn dặm dãy núi một chỗ trong động phủ, thế giới này Long Phi đột nhiên ở giữa mở hai mắt ra, ê đến rồi.